Hư giới chi thần, chương 36, ăn mòn năng lượng, góc truyện audio.com. Tách, thần Lâm từng giọt mồ hôi chảy xuống. Vốn dĩ hắn chỉ định xuống ăn cắp một chút Firestone, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới lại phát hiện ra loại thực vật quỷ dị này. Hang động vốn đã tối, ánh sáng duy nhất cũng chỉ là từ huyết thụ đỏ thẫm quang mang. Nó càng khiến bầu không khí trở nên khó thở ngột ngạt vô cùng. Cảm giác như xung quanh bản thân bị vô số con mắt nhìn chằm chằm vậy. Người tâm lý yếu căn bản chịu không nổi. Chẳng lẽ, đám quái vật kia trở nên điên cuồng như vậy? Đều do cái cây này gây nên. Thần Lâm nuốt nước bọt, nhìn phía dưới liên tục chuyển động huyết thụ. Khuôn mặt trầm trọng nói ra. Mặc dù chuyện này có hơi khó tin. Quái thú hắn gặp trong trạng thái điên cuồng cũng không chỉ ở vùng núi lửa, mà ngay ở trong rừng rậm cũng có. Nếu thực sự do cái cây này gây nên, vậy nó thực sự lớn đến mức nào? Nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy rùng mình. Cũng không trách hắn có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần là người biết để ý đều có thể nhìn ra. Rõ ràng những con quái vật bị rễ cây quấn lấy. Trạng thái cùng hắn gấp đêm hôm trước trong rừng yêu thú. Không hề khác nhau chút nào. Đây cũng không phải là hắn nói bừa, mà là đã qua hệ thống quan sát kiểm chứng. Hơn nữa, rõ ràng đang ở trạng thái điên cuồng. Lại còn liên tục bị rút cạn sinh mệnh. Nhưng mà đám quái thú kia một chút phản kháng cũng không xuất hiện. Cũng có thể là vì huyết thụ tiết ra một loại tê liệt chất độc. Cho nên vấn đề này hắn không nói tới. Điều làm hắn càng nghi hoặc hơn chính ra. Đám quái thú này kích thước không hề nhỏ chút nào. Thậm chí còn có cái kích thước to như dung nham cự tinh. Rốt cuộc là bọn chúng bị đưa vào hang động sâu như vậy bằng cách nào? Có lẽ tổ kiến này còn một lối đi khác. Mà khoan đã, đám kiến kia đang làm gì vậy? Thần Lâm suy nghĩ một hồi liền bị một đám kiến hành động làm cho giật mình. Chỉ thấy mọc ra từ thân cây Firestone bỗng nhiên đồng loạt rơi xuống. Không chỉ thể, đang đứng yên đám kiến thợ. Đúng lúc này lại đột ngột di chuyển. Từng con kiến thợ liên tục nối tiếp nhau. Mỗi cái vác lên đầu một khối Firestone. Sau đó đi xuống sâu một tầng hang động khác. Bọn chúng muốn đem đống Firestone đi đâu? Thần Lâm mày nhíu chặt lại. Đám kiến này khiến hắn có cảm giác quái lạ vô cùng. Khác hắn với một đấm diễm phệ nghĩ ở ngoài kia. Chỉ hai chữ. Vô hồn. Không sai. Nếu không phải là trên đầu của bọn chúng có thanh sinh mệnh. Hắn còn tưởng đó là những cỗ máy lập trình sẵn. Từng đầu diễm phệ nghĩ nối tiếp nhau. Giống như một dây chuyền làm việc không mệt mỏi. Hết con này lại đến con khác vác khoáng thạch đi. Thậm chí đến bước chân của chúng cũng không sai lệch chút nào. Đều đến mức dị thường. Quảng cáo, rốt cuộc là sinh vật nào đang khống chế đám kiến này? Chẳng lẽ là kiến hậu? Thần Lâm xoa cằm suy nghĩ. Sau đó cố nhìn kỹ hang động nơi phệ diễm nghĩ đem Firestone rời đi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn xuống chỗ đó tim của hắn lại đập liên hồi. Giống như có thứ gì đó đang triệu hoán bản thân vậy. Có nên xuống xem thử không? Thần Lâm trong lòng phân vân. Hắn cũng không dám chắc là huyết thủ có phát hiện ra mình không. Nhưng mà ta đã đến đây rồi. Chẳng lẽ lại không công quay về? Hắn suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc vẫn quyết định mạo hiểm xuống xem thử. Cũng không biết tính cách của hắn mấy ngày nay có phải do môi trường tác động sinh ra biến chuyển hay không. Nếu là hắn trước đây, tuyệt đối không dám đưa ra quyết định mạo hiểm tính mạng như vậy. Soạt, hang động này rất lớn, mặc kệ chiều sâu lẫn chiều rộng. Nếu đặt trên mặt đất có thể xem như một cái quảng trường khổng lồ. Chỉ có điều vừa đi xuống, một loại kỳ lạ năng lượng lập tức xâm nhập cơ thể. Khiến thần Lâm hai mắt co rút lại. Ngươi bị không rõ năng lượng ăn mòn. Mỗi một giây tiêu hao 100 điểm sinh mệnh. Khi sinh mệnh dưới 50, thần trí ngươi sẽ biến thành điên cuồng. Linh hồn ngươi có đặc thù năng lực, hiệu ứng ăn mòn thần trí được xóa bỏ. Cơ thể ngươi có đặc thù năng lực, hiệu ứng tiêu hao sinh mệnh được suy giảm. Hiện tại mỗi giây tiêu hao một điểm sinh mệnh. Linh hồn cùng cơ thể ta có đặc thù năng lực. Cái này, tại sao ta lại không biết? Thần Lâm khuôn mặt kinh ngạc. Ban đầu nhìn hệ thống thông báo mỗi giây bị ăn mòn 100 điểm sinh mệnh. Hắn suýt nữa liền bị dọa sợ đái ra máu. Dù sao sinh mệnh của hắn hiện tại cũng chỉ có 1.750 điểm. Mỗi giây 100 điểm. Ngươi tự cắt tiết của mình cũng không có rút nhanh như vậy à? Cơ thể ta có đặc thù năng lượng. Chẳng lẽ là do hệ thống? Hay là do ta chưa thức tỉnh dị năng? Nhưng mà hang động năng lượng lại có thể liên tục hao hòm sinh mệnh lực, khiến kẻ nhiễm phải tiến vào trạng thái điên cuồng. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Thần Lâm hít một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói ra, nếu như ban nãy chỉ là suy đoán, vậy hiện tại không còn gì bàn cãi. Trong rừng điên cuồng đám quái vật, huyết thụ này tuyệt đối không tránh được liên quan. Mỗi giây trừ một điểm sinh mệnh cũng không dễ chịu. Còn may lúc trên đường ta kiếm được không ít khôi phục loại thiên tài địa bảo. Hắn không tốn thời gian, lập tức nhanh chóng đi xuống phía đáy hang. Quảng cáo, một đám phệ diễm nghĩ vẫn như vậy. Nối đuôi nhau vận chuyển Firestone. Firestone chủng loại, năng lượng kết tinh phẩm chất. A độ tinh khiết, 20/100, cực thấp. Miêu tả, nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng kết tinh ở thể rắn. Chỉ có thể được tạo ra ở môi trường có nhiệt lượng cao. Hỏa thuộc tính cường hóa giả không thể thiêu tài nguyên. Năng lượng chuyển hóa, 2000, độ tinh khiết thật thấp. Nếu không có hệ thống tách lọc chức năng, mang thứ này đi hấp thụ. Năng lượng tạp chất đưa vào người tuyệt đối là con số khủng khiếp. Thần Lâm khẽ nhíu mày nói ra. Cũng không chỉ có viên này. Hầu hết những viên hỏa kết tinh khác độ tinh khiết đều thấp như vậy. Hiển nhiên từ một cái cây mọc ra Firestone, cùng môi trường tự nhiên tạo thành hỏa kết tinh. Chênh lệch có thể nói một trời một vực. 20, độ tinh khiết. Vậy tương đương với 400 năng lượng tinh khiết chuyển hóa được. Cũng không phải quá nhỏ. Nhưng mà để lấp đầy cột năng lượng của hắn, chí ít phải cần đến 50 viên. Hắn cũng không chắc số lượng ở hang động này có đủ không. Nhưng mà muốn lấy được hắn đến gần cái huyết thụ kia là điều bắt buộc. Chỉ có điều, hắn cũng không phải lo sợ bị huyết thụ phát hiện. Nếu nó muốn tấn công đã sớm tấn công rồi. Cái làm hắn lo lắng chính là, càng đi vào gần huyết thụ, mỗi một mét khoảng cách, nồng độ năng lượng ăn mòn đều sẽ dày đặc hơn một phần. Nguyên bản lúc nãy chỉ là một sinh mệnh mỗi giây, lúc này đã biến thành hai. Huống hồ, từ chỗ này đến vị trí hỏa kết tinh rơi xuống, khoảng cách đã gần 50 mét rồi. Hắn sợ cơ thể mình không chịu nổi. Hắn mang hệ thống game, nhưng hắn không phải người chơi. Vẫn cảm nhận được đau đớn, thống khổ. Hai sinh mệnh mỗi giây cũng không phải ngươi bị mất máu đơn giản như vậy. Không rõ năng lượng ăn mòn, ngươi có thể tưởng tượng như lội vào một hồ axit. Toàn thân như bị hàng trăm cái côn trùng cắn cùng lúc. Vừa ngứa ngáy vừa đau rát vô cùng. Ở ngoài xa đã vậy. Nếu càng đi vào sâu, cảm giác tuyệt đối sẽ thống khổ gấp trăm lần. Coi như hắn chịu đựng được đi chăng nữa, sinh mệnh mất đi trừ phi hắn dùng sinh mệnh chi thủy. Nếu không thiên tài địa bảo bình thường không cách nào bù nổi a. Tất nhiên còn một cách khác chính là cướp hỏa kết tinh từ tay đám phệ diễm nghĩ kia. Cướp trực diện là không thể nào. Mặc dù đám kiến này bộ dạng vô hồn, nhưng hắn tin bọn chúng bản chất giống như tổ ong vậy. Quảng cáo, bình thường thì không sao. Nhưng một khi đụng vào, thứ ngươi phải đối mặt chính là bầy ong điên cuồng công kích. Nhưng mà không cách trực tiếp được, vậy ta dùng cách gián tiếp. Thần Lâm nhếch miệng cười. Hắn đi loanh quanh kiếm một hòn đá lớn. Sau đó nhân cơ hội đặt ngay hòn đá vào giữa đường đi của đám kiến. Quả nhiên như hắn dự đoán, đang di chuyển một đám kiến đột ngột dừng lại. Chúng không hỗn loạn, cũng không có cố tìm đường đi khác, chỉ đứng yên một chỗ không cử động gì. Thần Lâm vẫn kiên nhẫn chờ. Rốt cuộc chờ đến gần một tiếng sau, hắn mong muốn sự việc rốt cuộc cũng diễn ra. Chỉ thấy bất động một hồi lâu, đám kiến đột nhiên hai tròng mắt tồi sầm lại. Liên tiếp nhau nằm gục xuống mặt đất, giống như một cỗ máy bị ngắt điện. Tất cả đều tiến vào tê liệt trạng thái. Quả nhiên, Thần Lâm khuôn mặt mừng rỡ. Xem ra hắn đoán không có sai. Những con phệ diễm nghĩ ở đây bộ não không hề hoạt động bình thường. Có lẽ chúng đã bị một loại sinh vật cường đại nào đó khống chế. Có lẽ là kiến hậu. Cũng có thể là loài quái vật nào đó sở hữu siêu nhiên kỹ năng. Có thể nói phệ diễm nghĩ toàn bộ hành động đều bị sinh vật kia thiết lập sẵn trong não. Bao gồm quá trình nhặt hỏa kết tinh, di chuyển đến một vị trí nhất định, ném xuống kết tinh, sau đó lại lặp lại vòng tuần hoàn. Đây là lý do tại sao đám kiến này từ việc thực hiện hành động đến việc di chuyển lại đồng đều như vậy. Vừa rồi hắn đặt một hòn đá giữa đường, nhìn thì cực kỳ đơn giản, tuy nhiên lại làm rối loạn hoàn toàn những gì bầy kiến được thiết lập. Thời gian ngắn thì không vấn đề gì. Thời gian dài, thiết lập trong não càng ngày càng hỗn loạn, sau cùng biến thành tê liệt là chuyện đương nhiên. Soạt, Thần Lâm cũng không tốn thời gian, lập tức phi tới vội vã thu gom đống Firestone kia. Thời gian tê liệt khẳng định không kéo dài được quá lâu. Hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Lạch cạch, quả nhiên, mấy phút sau, đang bất động phệ diễm nghĩ tất cả đều di chuyển trở lại. Lần này dường như sinh vật điều khiển đám kiến đã ra tay. Chỉ thấy phệ diễm nghĩ chẳng những không bị khối đá ngăn cản, mà còn trực tiếp đem khối đá phá vỡ tung. Sau đó lại như những cỗ máy móc tiếp tục quá trình tuần hoàn của mình. Hộc, Thần Lâm đứng vào trong góc thở hồng hộc, nhìn trong kho hàng một đống hỏa kết tinh. Miệng hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Vừa rồi dùng hết tốc độ điên cuồng thu gom số lượng hỏa kết tinh dùng để thăng cấp lên cấp 10. Hắn đã gom đủ rồi. Cách chương.